Thần Điêu Phong Vân, chương 173, Triệu Phượng Nhi lớn mật lõa lồ. Góc truyện audio.com. Giờ phút này Lô Ngọc Tâm xa cách hồi lâu, ở thường cá nước thân mật sau, đã là hãn triệt đầm đìa, lẳng lặng nằm ở Lý Hổ trong lòng hưởng thụ một lát ôn tồn. Mà Lý Hổ tắc thưởng thức của nàng thánh nữ phong, thỉnh thoảng lại lấy tay chỉ nắm bắt hai lạp đáng yêu hồng nhạt điệp tiêm. Khiến các nàng vẫn như cũ phát cứng rắn ngang khởi. Lô Ngọc Tâm thẹn thùng nói. Ngươi vừa rồi còn không có ngoạn đủ nha. Lý Hổ cười hỏi ngược lại. Ngọc Tâm, ngươi vừa rồi thích khó chịu. Lô Ngọc Tâm xấu hổ vội vàng đem mặt âu thượng. Cát giọng, ngươi thực không xấu hổ. Nếu làm cho Tử Yên biết chuyện của chúng ta, nàng biết cũng không có gì. Phần lớn về sau không gọi ngươi sư nương. Sửa kêu Ngọc Tâm tỉ tỉ bái. Nói chuyện, Lý Hổ tướng Lô Ngọc Tâm thủ tách ra, thâm tình nhìn của nàng ánh mắt, nói, ta sẽ dẫn ngươi rời đi nơi này, đi qua ta thích ngươi đồng dạng cũng thích cuộc sống. Nơi đó nữ nhân đều hội không mặc quần áo, vô cầu vô thúc, đều đã thẳng thắn thành khẩn tương đối. Các nàng giống như là người một nhà, mà ngươi, cũng là trong đó một phần tử, biết hắn bên người nữ nhân có rất nhiều. Lô Ngọc Tâm cũng không ghen, chính là mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng nói, ngươi nha, thật sự là miệng lưỡi trơn tru, ta cũng không biết ngươi không nên tinh lực, cũng là ngươi trời sinh chính là một cái tình loại, chẳng lẽ ngươi không vui sao, ngươi miệng nói không cần, nhưng cuối cùng còn không phải thích chết đi sống lại, hiện tại lại động tình không phải, Lý Hổ ngón tay dò xét đi xuống, mang lên khi... Hai căn ngón tay thượng đã dính trong suốt, nhìn hắn ngón tay thượng chính mình tình yêu. Lô Ngọc Tâm mặt càng đỏ hơn, nói cũng nói bất qua Lý Hổ, đành phải mặc hắn phủ liêu. Trải qua này một trận phủ liêu cùng điều hoan, Lý Hổ hung khí không khỏi lại ngang lên. Hắn liền bắt được chính mình hung khí để sát vào Lô Ngọc Tâm khóe miệng. A, này, Lô Ngọc Tâm e lệ không dám há mồm. Nàng nhưng cho tới bây giờ không có tới quá này nhất chiêu. Lý Hổ cúi người nhìn nàng, cười nói, yêu ta, của ngươi hết thảy liền đều là của ta. Ta muốn ngươi dùng nàng tới hầu hạ ta. Nuốt đi xuống, Lô Ngọc Tâm cảm thấy ghê tởm, nhưng chút không có lùi bước ý. Cảm giác kia vật kéo dài đến yết hầu ở chỗ sâu trong. Nàng mới từ bỏ, chốc chắc qua lại lay động đầu. Nàng cảm thấy kia hung khí dần dần ở thành lớn, nhưng là kia kích thích, so với cái gì đến đều mãnh liệt, chẳng qua một hồi công phu, Lô Ngọc Tâm đã thuần thục lên, của nàng đầu lưỡi bắt đầu linh hoạt liếm lộng đứng lên. Lý Hổ hưởng thụ nàng cái miệng nhỏ nhắn khẩu kỹ, loan hạ thân đi, làm cho nàng nằm ở cây lát thượng, sau đó tách ra của nàng hai chân, đem chính mình vùi đầu nhập của nàng giữa hai chân. Bắt đầu dùng đầu lưỡi đi liếm lộng của nàng nhiều mao mỹ huyệt. Lô Ngọc Tâm cả người run lên, nàng cùng Lý Hổ làm tình, cho tới bây giờ không nghĩ tới hắn chiêu số hội nhiều như vậy. Nhưng lại làm cho nàng nhanh như vậy nhạc, đây là lần đầu tiên có nam nhân băng chính mình liếm huyệt. Kia khoái cảm quả thực làm cho nàng áp lực không được. Nàng cũng căn bản không có biện pháp tiếp tục duyện lộng Lý Hổ dương cụ. Chỉ có thể vô lực hàm chứa kia thô to dương cụ. Sau đó hưởng thụ Lý Hổ liếm hấp phục vụ. Ô, ô, ô, bởi vì miệng còn hàm chứa Lý Hổ dương cụ. Cho nên vô luận cỡ nào khoái hoạt, Lô Ngọc Tâm luôn chỉ có thể không ngừng mà phát ra hàm hồ rên gì. Nhưng là của nàng nội tâm cũng là vô cùng khoái hoạt. Bởi vì thật sự có cái nam nhân đến thỏa mãn nàng. Ngay tại như vậy tâm tính cùng với lâu khoáng tình huống hạ, nàng rất nhanh đã bị Lý Hổ liếm thượng cao trào. Lý Hổ ở nhận thấy được nàng sắp tiến vào thời điểm cao trào, đã sớm đem chính mình dương cụ rút đi ra, để tránh bị nàng cắn thương. Hơn nữa hắn cũng một ngụm khẩu cắn nuốt nàng sở chảy ra âm tinh. Miệng không còn, Lô Ngọc Tâm cảm thấy miệng đều đã tê dần. Nhưng là nhìn lại Lý Hổ cặp kia mắt màu đỏ bộ dáng. Hoảng sợ, còn không có tới kịp nói chuyện, đã bị Lý Hổ một chút cục ở tại thổ tháp thượng. Kia dính khẩu dịch dương cụ cũng một chút thuận thế chui vào của nàng tiểu huyệt Lý đi. Lần này Lý Hổ dã man hung mãnh, làm cho Lâu Ngọc Tâm lại là hãn triệt đầm đìa, liên tục thăng trong mây tiêu sau, hết thảy lại bình tĩnh xuống dưới, bên ngoài thiên ám xuống dưới, Lý Hổ cùng Lâu Ngọc Tâm ôm cùng một chỗ, ngủ hồi lâu, làm Lý Hổ đi ra nhìn bầu trời khi, toàn bộ cánh rừng đều đã muốn đen, chung quanh đều nhìn không tới cái gì, Lâu Ngọc Tâm lúc này cũng đi ra, trên người trích phê kiện quần lụa mỏng, không có hệ thượng tế mang, của nàng nội bộ hoàn toàn lõa lồ, hai luồng thánh nữ phong theo nàng đi đường mà tả diêu hữu bãi. Còn trở về sao, dựa vào ở Lý Hổ trên vai, Lâu Ngọc Tâm vẻ mặt vẫn như cũ đỏ ửng, nũng nịu hỏi, Lý Hổ nghiêng đầu cười nói, ngươi tưởng trở về đâu, vẫn là không nghĩ trở về, như vậy hát, ta sợ, Lâu Ngọc Tâm nũng nịu nói. Sợ cái gì, Lý Hổ cười hỏi, Lâu Ngọc Tâm ra vẻ sợ hãi ngón tay phía trước, nhẹ giọng ở Lý Hổ bên tai thổi khẩu khí nói. Sợ dã thú ăn thịt người, nhưng là ta so với kia dã thú còn đáng sợ, đêm nay nếu ở tại chỗ này, ta khả hội ăn ngươi cái hơn 10 thứ. Lý Hổ tay trái xuống phía dưới đè lại của nàng một nửa kiêu cổ. Đại lực nhéo một chút, thân thủ nắm Lý Hổ hung khí. Lâu Ngọc Tâm cười quyến rũ nói, người ăn ta làm cho ta khoái hoạt, dã thú ăn ta, đã có thể mất mạng, người không đói bụng à, trọng lại nhớ tới thổ tháp thượng, Lý Hổ vừa muốn cùng Lâu Ngọc Tâm tiếp tục ôn tồn. Lại nghĩ tới cơm chiều hai người còn không có ăn, Lâu Ngọc Tâm cười lắc đầu nói, ăn nó liền no rồi, thấy nàng ngón tay chính mình hung khí, Lý Hổ kinh ngạc che. Nói, này cũng không thể làm cơm ăn, đừng nhỏ mọn như vậy thôi, nó cứng rắn như cương thiết, ta nghĩ ăn, cũng cắn không xong a. Lâu Ngọc Tâm biên nói xong biên động thủ đẩy ra Lý Hổ thủ. Phục ghé vào Lý Hổ trước mặt, dùng nàng kia bạc như thiền cánh cái miệng nhỏ nhắn lại nuốt hàm hắn hung khí. Lắc lư đầu điên cuồng, hiện tại Lâu Ngọc Tâm sớm phát lãng, bị Lý Hổ dạy dỗ thành một cái oán phụ. Nàng cơ khát, nàng chủ động, không kiêng nể gì đem Lý Hổ hung khí trở thành thiên hạ đẹp nhất mỹ thực. Nhấm nháp đến thành nghiện bộ, qua hồi lâu, nàng mới nâng lên mặt cười, kia khóe miệng đã treo nước bọt, nhẹ nhẹ hợp với kia hung khí đỉnh, càng hiển lúc này ngân mỹ hơi thở, chỉ thấy Lâu Ngọc Tâm kéo trên người quần lụa mỏng, đem kia phu như nõn nà bạch tích thân hình hiển lộ đi ra. Không nên cử động, để cho ta tới hầu hạ phu quân. Lý Hổ vừa muốn đẩy ngã nàng, lại bị Lâu Ngọc Tâm ngăn lại. Hắn nhìn đến Lâu Ngọc Tâm ngồi khởi, khóa ngồi đi lên, làm cho kia hung khí nhắm ngay mương máng. Một chút thả thật sâu ngồi xuống, thỏa mãn vẻ mặt cùng Lý Hổ cường đại làm cho Lâu Ngọc Tâm nhíu mày. Nhưng là nàng vẫn như cũ làm được để bao vây Lý Hổ toàn bộ. Nàng bắt đầu buông ra yết hầu lãng kêu lên, nàng trừ dùng sức kêu càng liều mạng về phía thượng kích thích chính mình thân mình. Hy vọng làm cho Lý Hổ mỗi lần đánh sâu vào đều có thể vì nàng mang đến lớn hơn nữa khoái cảm. Bởi vì mỗi lần hung khí thật sâu tham nhập xào thâm gặp thời hậu. Ma dương, đau đớn, phong phú cảm hỗn hợp trở thành một loại cực kỳ quỷ dị khoái cảm. Nhưng là loại này khoái cảm giống như là thuốc tê bình thường. Làm Lâu Ngọc Tâm khó quên, đặc biệt ở hưởng qua một lần sau, tại kia cảm giác còn không có biến mất phía trước, lần thứ hai đánh sâu vào lại lấy lôi đình vạn quân khí thế trọng kích chính mình. Khoái cảm dần dần bắt đầu tích lũy, lúc này Lâu Ngọc Tâm trong não mặt tư duy bắt đầu đơn thuần hóa. Một lần, lại một lần, lại một lần nữa. Nàng hoàn toàn trầm tẩm ở bị công kích khoái cảm giữa. Thẳng đến trong đầu đột nhiên như là xuất hiện vừa đến loang loáng. A, ở phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu sau, Lâu Ngọc Tâm cả người hoàn toàn rung rung đứng lên, một đêm triền miên chi chiến vẫn chưa thật sự có 10 lần. Nhưng cũng chừng thất 8 lần rất nhiều, làm thổ trong động hắc ám nghênh đón một tia hướng quang. Lý Hổ mới từ mềm nhũn Lâu Ngọc Tâm trên người đi xuống dưới. Hắn không phiền lụy, đồng dạng, Lâu Ngọc Tâm cũng không cảm thấy mệt. Lý Hổ cũng may mắn chính mình gặp tiên tiên như vậy cường đại nữ nhân. Nếu không có của nàng tình hoan đại pháp, chính mình sẽ không lợi hại như vậy. cũng sẽ không dùng nội lực bang nữ nhân bổ hồi thể lực. Gia thổ động, Lý Hổ xích tinh to lớn trên thân, lại bắt đầu mỗi ngày một lần võ thuật tu tập. Đây là hắn dưỡng thành thói quen, đồng thời cũng có thể dùng phương thức này, đến rất tốt rèn luyện chính mình cơ thể. Làm cho thể trạng hướng rất tốt phương hướng phát triển. Xích bên trên thân mình Lý Hổ, nhìn này không khí tốt thâm lâm, không khỏi hứng thú quá. Thân thủ ngay tại chỗ đánh một bộ hình ý quyền. Này một bộ hình ý quyền sứ xuống dưới, Lý Hổ phát hiện chính mình chẳng những khí không xuyễn tâm không khiêu. Ngược lại tinh thần rất tốt, đại quật khởi Lý Hổ toàn thân gân cốt đan điền lực tụ hợp ở một chỗ đột nhiên cổ đáng. Hùng hậu nội lực hội tụ hắn tay phải, chỉ thấy Lý Hổ thân thủ thành trường đao, một cái lướt ngang đến bên trái thụ giữ, một tay chém ra, giống như cắt đậu hủ bình thường. Kia cao lớn 10 thước thật lớn dương tùng thụ bị tước ra một cái nhỏ hẹp khe hở. Chỉ nghe chi nha một tiếng, kia thụ qua mấy mới hướng một bên thủy ngã xuống, nện ở khác trên cây, phát ra thật lớn tiếng đánh, cả kinh này phi điểu tẩu thú đều gọi bậy chung quanh chạy trốn đi. Phu quân, phát sinh chuyện gì? Lý Hổ vừa thu hồi khí, chợt nghe đến một chuỗi tiếng bước chân, nhìn lại là Lâu Ngọc Tâm đi lên. Nhưng là nàng lại không có mặc quần áo, toàn thân xích, da thịt bạch khiết như ngọc, kia thánh nữ phong càng nhân cả đêm nhu ngược, mặt trên nhưng lại để lại rất nhiều chỉ ngân, nhưng thật ra dưới thân kia phương thảo tam giác mang, cũng tựa hồ sưng đỏ lên. Không có việc gì, ta lấy này cây luyện luyện, Lý Hổ vò đầu cười nói. Lâu Ngọc Tâm trắng Lý Hổ liếc mắt một cái, dịu dàng nói. Cần phải trở về, bằng không bọn họ muốn lên sơn tới tìm chúng ta. Lý Hổ gật gật đầu, nói, ngươi đi về trước, ta đợi trở về, bằng không tự yên nhìn đến cũng không hảo giải thích, chờ thời gian dài quá, ở nói cho nàng ngươi của ta quan hệ. Phu quân, ngươi đừng nơi nơi cuống, hội lạc đường. Lâu Ngọc Tâm hồi trong động mặc trở về quần áo, đi ra mới nói, ta ngay tại này nghỉ ngơi một hồi. Ngươi đi trước đi, Lý Hổ thúc giục nói. Lâu Ngọc Tâm hôn một cái Lý Hổ, mới lưu luyến tiêu sái. Nhìn của nàng bóng dáng đi xa, thẳng đến biến mất, Lý Hổ thân hình đột nhiên vừa động. Dưới chân bộ pháp nhanh chóng ở thụ tất gian xuyên qua. Trong chớp mắt đến một gốc cây tráng kiện đại thụ giữ. Chỉ thấy hắn đưa lưng về phía thụ, nói, xuất hiện đi, thụ đi sau ra rất nhỏ tiếng bước chân. Quả nhiên theo thụ sau đi ra một người, hơn nữa là một người tuổi còn trẻ nữ tử. Lý Hổ xoay người nhìn nàng, nàng mặt cười đỏ lên cúi đầu. Triệu Phượng Nhi, không nghĩ tới tối hôm qua là ngươi luôn luôn tại nghe lén. Lý Hổ nhìn Triệu Thanh Tùng nghĩa nữ, cười nói, Triệu Phượng Nhi ngữ chiến nói, ngươi vẫn đều biết nói có người ở thổ động phụ cận. Vậy ngươi vừa rồi chặt cây, nàng còn chưa nói hoàn. Lý Hổ đã ngang đầu cười to nói, đương nhiên là phát hiện ngươi tại kia cây thượng. Nghe được hắn nói như vậy, Triệu Phượng Nhi mặt lạnh lùng, hừ nói, ngươi cũng thật ngoan, nếu ta sẽ không khinh công, chẳng phải là bị ngươi cấp tươi sống ngã chết. Ha ha, nếu là ta khi đó không ra tay, ngươi sẽ không là bị ngã chết, mà là bị độc chết. Cái kia độc xà độc nhưng là kịch độc, Lý Hổ nhìn chăm chăm Triệu Phượng Nhi nói. Triệu Phượng Nhi nhướng mày, lập tức nhớ tới vừa rồi Lý Hổ lấy tay đao chặt cây khi. Trừ bỏ kinh ngạc ở ngoài, làm thụ rồi ngã xuống sau, nàng đã khinh công rơi xuống đất khi, cũng nhìn đến một cái dài nhỏ từ ra con rắn nhỏ. Chính là kia con rắn nhỏ sớm cả người tặc khởi động. Không giống như là ngã chết, càng như là bị nội lực đánh chết, ngươi là vì cứu ta. Triệu Phượng Nhi không nhất định hỏi. Lý Hổ đốt đầu, đến gần Triệu Phượng Nhi, vui cười nói, giống ngươi như vậy xinh đẹp cô gái, ta lại sao nhẫn tâm thương tổn ngươi, này độc xà lợi hại chỗ, ta nghĩ ngươi so với ta rõ ràng nhiều. Triệu Phượng Nhi cũng không lui lại, mà là cảm kích nhìn mắt Lý Hổ, đó là điểm thương sơn đặc sản tử hồng xà, chỉ cần bị này rắn cắn chung, không đến một lát sẽ gặp độc dậy thì vong. Triệu Phượng Nhi càng biết. Cho dù của nàng nghĩa phụ nghĩa mẫu, cũng không có giải độc biện pháp, nghe lén một đêm, ngươi cũng không mệt, Lý Hầu càng phát ra tới gần nàng. Triệu Phượng Nhi bả đầu thấp ắc hơn, nhưng là lại vẫn là không lui về phía sau, thẳng đến Lý Hổ đến nàng trước mặt, cơ hồ muốn cùng chính mình dán tại cùng nhau. Triệu Phượng Nhi đột nhiên thân thủ ôm lấy Lý Hổ, dịu dàng nói, ngươi cùng ta nghĩa mẫu chuyện, ta sẽ không nói cho người khác, ta cũng tưởng trở thành của ngươi nữ nhân. Lý Hổ sửng sốt, hắn còn không có gặp qua như vậy cơ khát nữ nhân. Hơn nữa Triệu Phượng Nhi chẳng qua 18 cửu tuổi hoa quý. Như thế nào đối nam nữ việc như thế cuồng cầu, chẳng lẽ chính là bởi vì nàng tối hôm qua nghe xong một đêm. Nhịn không được, cho ta một cái lý do, ta không thích tùy tiện nữ nhân. Lý Hổ hoàn toàn không để ý của nàng câu dẫn, thờ ơ nhìn nàng nói. Triệu Phượng Nhi mị nhãn như tơ, 10 phần một cái lãng nữ, nàng kề sát Lý Hổ. Dùng nàng kiểu nhuyễn vừa tính phát dục thánh nữ phong ở Lý Hổ trước người cọ. Đáng yêu môi hé mở, ở Lý Hổ bên tai khinh ngữ nói, ta còn là cái nữ nhi thân, bởi vì ta đại sư ca không thích ta, cho nên ta hận hắn, ta muốn trở thành làm cho nam nhân khác, hưởng thụ cơ thể của ta. Nàng trong miệng đại sư ca là Lăng Vấn Thiên, Lý Hổ đương nhiên biết, nhưng là nghe thế cái chán ghét tên. Hắn đẩy ra Triệu Phượng Nhi, lạnh lùng cười nói, ha ha, người khác không cần nữ nhân, ta Lý Hổ lại càng không hội yếu. Chớ đi, hãy nghe ta nói, ta trước kia là thích hắn, nhưng là từ ngươi đã đến rồi, ta liền thích thượng ngươi. Triệu Phượng Nhi gặp Lý Hổ phải đi, tiến lên gắt cao theo hắn phía sau ôm lấy hắn. Lý Hổ cười nhạt cười nói, ngươi không chuyên nhất, ta thực sợ ngày sau ngươi muốn gặp đến nam nhân khác. Chẳng phải là lại cùng người khác đi rồi. Triệu Phượng Nhi hai tay ở Lý Hổ xích trên thân tới lui tuần tra. Miệng ngô đồ không rõ nói xong cái gì. Đầu lưỡi ở Lý Hổ trên lưng liếm hấp từ dưới hướng lên trên đi vòng quanh. Thẳng đến Lý Hổ cổ, nàng mới ngừng lại được, cứng rắn lôi kéo Lý Hổ chuyển qua thân. Chẳng lẽ ta so ra kém ta nghĩa mẫu sao? Nguồn, Triệu Phượng Nhi mắt thấy chính mình chọn liêu mặc kệ dùng. Ảm đạm nói, đột nhiên hai tay nhất xà, đem chính mình trên người quần áo thốn xuống dưới. Nàng bên trong cái gì cũng chưa mặc, trắng noãn như hạ tuyệt vời dáng người. Tuy rằng không trải qua khai khẩn, nhưng là kia thánh nữ phong đã không nhỏ. Lý Hổ cũng không phải không động tâm, chính là hắn muốn nhìn một chút. Triệu Phượng Nhi rốt cuộc muốn thế nào, dụ dỗ chính mình thượng nàng, cho dù nàng cởi hết, Lý Hổ cũng chỉ là đảo qua mà qua của nàng kiều thề. Tựa hồ cũng không phải rất hứng thú, cách chương.